Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, trang 187. Tối nay không có người đưa tới ăn khuya, bọn họ đã đói bụng, nhưng bên ngoài vũ rất lớn, bọn họ cũng không nghĩ ra đi, cũng ra không được, mà ở vách tường phía bên phải. Một đám khô quát tái nhợt hài tử đôi, lớn tuổi nhất cái kia nam hài chính tựa sợ hãi lại tựa hưng phấn mà nhìn gió lốc cùng lôi điện, hắn là tộc trưởng hài tử, đương nhiên biết tối nay trong tộc kế hoạch cùng sắp muốn phát sinh sự tình, năm đó đi vào sương mù dày đặc chi thành, không, đi vào Tita thời điểm, hắn đã ký sự. Hắn đến nay vẫn như cũ rõ ràng mà nhớ rõ này khối dồi dào nơi từng cho hắn mang đến chấn động, kia một cái màu mỡ cá lớn, kia một bính một chút mượt mà chân trâu, kia chợt lóe hoảng người trong mắt vẩy cá hoa văn. Tham lam, đó là ấu tiểu hắn trong lòng một lần bộc phát ra như vậy, khát vọng cùng tham lam, đáng tiếc. Lúc trước các trưởng bối xuống tay thời điểm, hắn bởi vì tuổi quá tiểu không thể thừa nhận khâu lại tân ra thịt thống khổ. Hơn nữa Vu sư đại nhân nói qua, tuổi quá tiểu liền tiến hành nhổ trồng nói, chờ trưởng thành những cái đó hoa văn gặp qua phân biến hình. Cho nên hắn chỉ có thể chờ a chờ, này nhất đẳng, chính là 13 năm, là lúc đi. Ha ha ha, thiếu niên bộ mặt vặn vẹo mà nở nụ cười. Nếu không phải Henner cái kia ngốc tử không ăn phận mà ra bên ngoài chạy, hắn tưởng bắt được tân túi ra thời gian còn muốn lại chậm lại đã lâu. Hắn đẩy cửa ra, đậu mưa lớn thủy nện ở trên mặt, gào thét rót vào phòng làm trong phòng suy yếu nữ anh phát ra một tiếng chó con dường như mỏng manh khóc nỉ non. Gần nhìn đang ở hướng bên này tụ tập bóng người, khô quát thiếu niên trên mặt lộ ra kỳ dị tươi cười. Hắn đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào đi nghênh đón hắn A3, thẳng đến hắn thấy đi đầu tộc trưởng A3. Chật vật đến giống một đầu bị thiêu ra lông tông cầu. Bộ mặt dữ tợn mà lược qua hắn hướng cách vách phóng đi. Nhất định là có cái gì biến cố đã xảy ra. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Thiếu niên cặp kia cùng hắn A3 giống nhau đột ra tròng mắt liền trông thấy đuổi theo ở tộc nhân phía sau huyết nhục quái vật, hắn cả người một cái giật mình. Nguyên bản chụp đánh ở trên người nước mưa giống như nháy mắt lạnh băng lên, không cần suy nghĩ nhiều. Hắn từ một cái cùng tộc trong tay đoạt quá cốt đao. Đi theo hắn A3 phía sau, vọt vào đại nhà trệt bên trái. Dùng mũi đao đỉnh một cái hải dân thiếu nữ cổ ra tới, bạch béo mà chậm chạp thiếu nữ phát ra, ô ô, rên rỉ, thực mau, một cái lại một cái hải dân hậu duệ bị khâu lại quái nhóm bắt cóc rời đi giường cùng nhà ở, bọn họ đã sớm bị dưỡng đến ngây thơ vô tri, không hề tự mình, đối mặt loại này đáng sợ trạng huống không hề chống cự chi lực, không hề lòng phản kháng. Máu tươi từ chuôi đao hạ xuống ở nước mưa phao trướng trên mặt đất. Hậu tự vết thương cùng tiếng khóc thành ngăn cản xa đọa loại. Yếu ớt nhất lại khó nhất lấy đột phá phòng tuyến, đều cấp sao dừng lại. Da thịt bị thiêu hủy hơn phân nửa trung niên nam nhân đứng ở chỗ cao. Điên cuồng lại không kiêng nể gì về phía chân chính hải dân nhóm uy hiếp nói. Đều lui về trong biển đi. Các người này đó sao thịt nát, mưa to tầm tã dưới, tái nhợt khâu lại quái cùng màu đỏ tươi sa đọa loại. Lấy hơn 20 vị ngây thơ vô tri thiếu niên vì giới hạn. Hình thành ranh giới rõ ràng hai cực, kiệt. Huyết nhục mơ hồ sa đọa loại phát ra thê lương gào giống. Mà những cái đó căn bản nhận không ra này đó, bị lột ra trưởng bối, hải dân hậu duệ nhóm. Ngược lại bị dọa đến ngao ngao khóc lớn ra tới, bọn họ bởi vì sợ hãi mà dãy rủa. Ngược lại chính mình đem non mịn ra thịt thấu thượng lưỡi dao sắc bén. Tuần hoàn ác tính dưới, đau đớn cùng máu tươi làm cho bọn họ khóc đến càng thảm thiết, bọn họ tiếng khóc bản thân cũng không có bất luận cái gì lực sát thương, lại giống người cá sóng âm giống nhau, ngừng sa đọa loại nhóm báo thù nện bước, liền tự mình ý thức đều bị trừ khử quái vật cũng sẽ hiểu. Được không cần thương tổn đã từng chân bảo sao? Thấy một màn này Lục Ngữ Nông, nàng trong lòng biết chính mình giờ phút này hẳn là động dung, hẳn là khẩn trương, nhưng thực quỷ dị chính là nàng nội tâm phi thường bình tĩnh, khác hẳn với tầm thường bình tĩnh, thậm chí có thể xưng được với là máu lạnh. Dị hóa tiến hành khi 35 dưới thuộc tính lâm thời thay đổi. Linh tính, cộng 3, lý trí, cộng 2, linh tính, 80, cộng 4, 100, người ở lạc bên cạnh gập bụng. Lý trí, 85, cộng 2, 100, thật là lệnh người kinh hỉ. Không phải sao, thật là kỳ quái, Lục Ngữ Nông bình tĩnh mà tưởng, rõ ràng nàng đang ở dị hóa. Rõ ràng nàng càng gần sát điên cuồng, hệ thống lại nhắc nhở nàng lý trí gia tăng rồi, sở hữu người chơi không? Cũng không nhất định là sở hữu đều cho rằng lý trí là cái hảo thuộc tính. Mọi người đều biết lý trí là khắc chế điên cuồng gông xiềng. Có thể gia tăng lý trí đạo cụ ở tích phân thương thành đều phải so mặt khác đạo cụ quý cái mấy phen, tựa như hiện tại, bởi vì lý trí, cộng 2, ngoặc kép, nàng dị hóa trạng thái lập tức được đến giảm bớt, ngứa ý giảm bớt, lải nhải tiệm cười, tựa hồ phi thường không tồi không phải sao. Nhưng Lục Ngữ Nông trực giác hướng nàng phát ra bén nhọn cảnh báo. Kia tiếng cảnh báo bị tên là lý trí tường cao ngăn cản bên ngoài. Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy một đinh điểm, hơi không lưu ý liền sẽ bỏ qua rớt. Nàng cảm quan biến độn, giống như nếu nàng lại điên cuồng một chút cũng sẽ không có việc gì, đúng không? Cái này ý niệm dâng lên, tựa như có cái gì lực lượng ở đẩy nàng dường như, làm Lục Ngữ Nông không hề khắc chế intis lực lượng, cũng không hề cố kỵ cái gì khế ước phản phệ. Ở mọi người trong mắt, tựa hồ là bị khâu lại quái uy hiếp hành vi làm tức giận. Giống cái nhân ngư khuôn mặt giống lạnh lùng băng cứng, mở miệng phát ra một tiếng xuyên thấu tận trời tiếng rít trong phút chốc. Mưa to chợt ngừng lại, giọt mưa đình trệ giữa không trung, mặt biển phong ba vạn trượng. Đi cứu người, sao sao sao? Nàng như thế nào đột nhiên nổi điên? Intis lãnh đạm mệnh lệnh cùng hải tặc thô khẩu cơ hồ là đồng thời xuất hiện, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn nói sấm sét đồng thời nổ vang sóng biển như là chân chính thiên tai sóng thần. Bạo trướng vài trăm thước sau hung hăng chụp thượng lục địa thành bang, hình thành thật lớn lốc xoáy, đem hải dân cùng giả hải dân toàn bộ rảo thành bát nháo một đoàn, bởi vì quá mức đột nhiên. Hơn nữa những cái đó giả hải dân cũng không phải thật muốn lộng chết bọn họ dự trữ túi ra. Khóc thút thít hải dân hậu duệ nhóm thực mau thoát ly giam cầm, bị tách ra ở hải lưu chung. Hết chương.